Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, bị ghét bỏ. Tadokoro Megumi. Hai bóng người đứng ở giang thị nhà hàng cửa, Suma. Tadokoro Megumi bạn học, các người làm sao đến rồi? Giang đại ca, Yukihira Suma đột nhiên quay đầu lại, nói. Giang đại ca, ngươi nhà hàng làm sao đóng cửa à? Mặt trên không phải viết sao? Bởi vì cửa hàng muốn tiến hành sửa chữa. Lý do sẽ tiến hành một quãng thời gian ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Cô Akira chỉ cửa bảng hiệu. Nói rằng, có muốn đi lên hay không ngồi một chút? Tốt, Fukihira Suma không có chút nào khách khí. Cô Akira mở ra cửa tiệm. Ba người dọc theo trung gian cầu thang đi tới lầu 2. Tadokoro Megumi nhìn thấy tổ mèo bên trong. Akilulu, nhất thời con mắt chính là sáng ngời. Akilulu nhìn Tadokoro Megumi một chút, lộ ra một vệt ghét bỏ, lập tức nhảy đến trên vách tường khung chơi leo trèo của mèo. Chậm rãi xoay người, liền nằm thẳng nằm ở bên trên. Độ cao này, Tadokoro Megumi căn bản tiếp xúc không tới. Yukihira Suma nhìn về phía cô Akira đặt ở trên khay trà túi. Giang đại ca, ngươi đây là chuẩn bị làm cái gì à? Làm chút bò viên, ta xem có thể hay không cho Akilulu làm điểm đồ ăn vặt. Akilulu nghe đến đó, nhất thời con mắt sáng lên một cái, nhìn về phía cô Akira cái túi trong tay. Giang đại ca, con kia mèo đúng hay không nghe hiểu lời của ngươi nói à? Thật thông minh mèo mèo. Tadokoro Megumi nhìn về phía Akilulu, trong mắt tràn đầy đều là ngôi sao. Akilulu hướng Tadokoro Megumi lườm một cái, không có chứ. Phòng chừng là nghe được túi âm thanh, lập tức, cô Akira mịt mờ chừng Akilulu một chút. Akilulu lập tức đem đầu rụt trở lại, biểu hiện như một con bình thường mèo. Những ngày qua Akilulu không đi ra ngoài đi, nhưng xem không ít tivi. Biết mình này chỉ có thể nói trốn ở thế giới này ý vị như thế nào. Nếu như bị cô Akira ở ngoài người biết, khẳng định phiền phức không ngừng. Nếu như gặp gỡ xấu tâm địa người, không làm được có nguy hiểm đến tính mạng. Cắt miếng nghiên cứu cái gì? Thật đáng sợ. Lầu 2 không có nhà bếp, vì lẽ đó cô Akira ngay ở sân thượng đáp cái đài. Sau khi từ không bên trong phòng ngủ nắm một chút công cụ, trong phòng bếp công cụ cô Akira đều rời đi đến nơi này. Phía dưới nhà bếp đã hoàn toàn trở nên trống không. Cô Akira đem thịt bò đặt ở trên bình đài, ngưng thần tĩnh khí mở mắt ra. Đúng một hồi, hai lần, ba lần chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Giang tiên sinh, chúng ta là trang trí công ty, đã đến ngay cửa. Được rồi, ta lập tức hạ xuống. Cô Akira thả xuống một nửa thịt, quay đầu nhìn về phía Yukihira Suma cùng Tadokoro Megumi, nói, người của công ty sửa chữa đến rồi, các người có muốn hay không cùng ta đồng thời xuống? Cô Akira mịt mờ liếc mắt nhìn phòng tạp vật cửa, vừa nãy mời thời điểm quên, nếu như Yukihira Suma hoặc là Tadokoro Megumi không cẩn thận mở ra cánh cửa này, cũng tiến vào mặt khác thế giới. Như vậy cô Akira bí mật liền tiết lộ, đến ở cánh cửa này bên ngoài lại lắp đặt một cánh cửa, đem cái cửa này ngăn trở, chờ ta cần muốn đi vào thời điểm mới mở ra bên ngoài cánh cửa kia, bình thường liền khóa lại. Tốt, Yukihira Suma cùng Tadokoro Megumi đối với nhà bếp trang trí cũng có rất hứng thú, hai người đều là đầu bếp. Mà nhà bếp đối với đầu bếp tới nói, ý nghĩa cái kia thì tương đương với là một cái trọng yếu đồng bọn. Một cái tốt nhà bếp có thể để cho một chủ sư tâm tình sung sướng rất nhiều. Giang tiên sinh, đây là nhà bếp trang trí kế hoạch, ngươi lại nhìn một chút, xác định một hồi, không thành vấn đề, chúng ta hiện tại liền muốn bắt đầu thi công. Một khi thi công, trên đường liền không thể lại ngừng. Cô Akira liếc mắt nhìn, gật đầu, nói, Không thành vấn đề, chính là cái này. Yukihira Suma nhìn những công nhân kia mang đến công cụ. Một mặt hiếu kỳ, hỏi, Giang đại ca, người phòng bếp này cần phải bao lâu thời gian mới có thể sửa chữa tốt? Trang trí chỉ là 6 ngày là có thể. Có điều nếu muốn có thể sử dụng, đến nhiều hơn nữa 2 ngày, cô Akira đối với tiến độ này quá thật hài lòng, đúng rồi. Aoyama tiên sinh, liên quan với cửa hàng phòng ăn bộ phận, các người bên này có thích hợp ta trang trí phương án sao? Cô Akira muốn đem nhà hàng phòng ăn cũng cải tạo một hồi hiện tại phòng ăn. Xem ra rất phổ thông, đương nhiên là có. Không biết Giang tiên sinh thích gì dạng phong cách. Cùng nhà bếp gần như, vậy ta kiến nghị Giang tiên sinh lựa chọn loại này, Takahashi Aoyama. Cho cô Akira nhìn một tấm hình ảnh, xác thực nhìn rất tốt, nhưng cái giá này thì có điểm vượt qua cô Akira hiện tại năng lực chịu đựng. Cô Akira hiện tại không tiền vốn tưởng rằng được Giang Bạch 1/10 di sản. Có thể cố gắng hóa giải một chút áp lực, nhưng không nghĩ tới này 1/10 di sản vẻn vẹn chính là cái trang trí phương án, ta hiểu rõ. Cảm tạ Aoyama tiên sinh, có nếu cần, ta sẽ liên hệ ngươi, được rồi. Không thành vấn đề, cô Akira nhìn đã bị hủy đi 1/10 nhà bếp. Nói, vậy ta liền đi lên trước. Aoyama tiên sinh, ta phòng bếp này trang trí liền xong giao tất cả cho ngươi, Giang tiên sinh xin yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ đem tốt nhất tác phẩm hiện ra cho ngươi, cô Akira một lần nữa lên lầu 2. Đi tới sân thượng, tiếp tục công việc còn lỡ dở, đúng. Thịt bò ngã tại trên tấm thớt một hồi. 2 lần, 3 lần sau nửa giờ, cô Akira ngừng lại trên tấm thớt thêm ra đến sắp tới chừng 30 cái thịt viên. Wa, Yukihira. Suma thán phục một tiếng, nói, Giang đại ca, người cái này bò viên, rất đẹp, à, vẫn được. Có điều trung gian khoảng cách một lúc, khả năng mùi vị không phải tốt như vậy. Các người nếu như không chê, đợi lát nữa có thể thưởng thức một hồi. Cô Akira cầm một cái điện nồi đun nước lại đây cắm điện vào. Chờ đến nước mở ra, lập tức đem thịt viên để vào đi vào. Tadokoro Megumi có chút nghi hoặc, Giang đại ca. Người cái này thịt viên cái gì đều không thêm sao? Không thêm. Ta nghĩ nếm thử cái này thịt viên đơn độc là mùi vị gì. Như vậy ta mới có thể xác định, cái này thịt viên muốn cùng ra sao nguyên liệu nấu ăn phối hợp cùng nhau, cô Akira bắt đầu nói bậy. Trên thực tế, cô Akira chỉ là được bò viên thực đơn, mà thịt viên canh nên làm như thế nào, cô Akira hoàn toàn không biết, bởi vậy chỉ có thể trực tiếp nước sạch nấu không lâu lắm. Thịt viên lơ lửng lên, được rồi. Quen, cô Akira cầm 3 cái bát lại đây. Một cái trong bát, thả một cái, đến. Nếm thử, Akilulu ở phía trên không nhịn được meo vài câu, sẽ đưa cho ngươi. Hiện tại nóng, Yukihira Suma đem thịt viên để vào trong miệng. Một cái cắn xuống, trong nháy mắt con mắt trừng lớn, này. Rõ ràng ngoại trừ thịt viên ở ngoài. Cái gì đều không có thêm, thế nhưng ta nhưng thưởng thức đến thịt bò ở ngoài mùi vị. Đem thịt bò mùi vị hoàn mỹ che lấp. Hơn nữa, chất thịt thật sự rất đàn hồi, nước thẩm thấu đến thịt viên bên trong. Không có chút nào làm, Tadokoro Megumi miệng lớn hít hà khí, nóng nóng nóng, nhưng là vừa không. Nỡ lòng bỏ đem thịt viên thả xuống xem tới đây. Cô Akira nhất thời yên tâm. Này bò viên chế tác trong quá trình bị cắt đứt một lần, nhưng mùi vị vẫn như cũ rất tốt. Hơn nữa chỉ là nước sạch nấu đi ra, không có thêm cái gì khác đồ vật, điều này nói rõ cái này bò viên là hoàn toàn có thể bắt được phòng ăn bán ra, mà không sót thấp trước xử lý nấu ăn cấp độ hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.